Chương 3526, quyết nhất tử chiến. Nhiên kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ đã quyết định quyết nhất tử chiến, tất cả mọi người không khỏi nín thở, tất cả mọi người không biết ở thời điểm này, nhiên kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ còn có như thế nào thủ đoạn. Thậm chí, ở thời điểm này, có một ít tu sĩ cường giả đều không phải là làm sao xem trọng nhiên kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ, bởi vì Lý Thất Dạ thật sự là quá mức tà môn, thật sự là quá mức đáng sợ kinh khủng. Trước đó, bất kỳ người nào đều sẽ cho rằng, nếu như nhiên kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ liên thủ, tất nhiên sẽ chém giết Lý Thất Dạ. Hiện tại tất cả mọi người không cho rằng như vậy, thậm chí có một ít tu sĩ cường giả trong lòng cho rằng, lúc này coi như nhiên kiếm thiên tôn năm vị cổ tổ thủ đoạn ra hết, chỉ sợ đều không thể cùng Lý Thất Dạ địch nổi. Nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn có thể nghịch chuyển thế cục sao? Có tu sĩ cường giả không khỏi thấp giọng nói ra, nếu là lúc trước, nói lời như vậy, thật sự là đại bất kính, đối với nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm vị cổ tổ một loại mạo phạm, nhưng là, hiện tại quản chi là có người nói ra lời như vậy, tất cả mọi người cũng không cho rằng đây là một loại mạo phạm, ngược lại, để không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, trong nội tâm triểu nặng, có lẽ, nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn chỉ có đánh cược lần cuối, thiêu đốt chính mình thọ huyết. Có một vị đại giáo lão tổ chỉ có thể là như vậy suy đoán nói, ở thời điểm này, mọi người càng nghĩ, đều cảm thấy, ở trước mắt dưới thế cục dạng này, nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn muốn nghịch chuyển đại thế, thật sự là hy vọng không tại, trừ phi bọn hắn có cái gì tuyệt thế vô song đòn sát thủ. Nhưng là, không ít tu sĩ cường giả cho rằng, tại trước mắt dưới đại thế, nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm vị cổ tổ, đã khó có đòn sát thủ gì, bởi vì bọn họ binh khí đã đầy đủ cường đại, bọn hắn sở tu luyện công pháp cũng là cường đại nhất, bất luận là tại trên binh khí, hay là tại trên công pháp. Bọn hắn đều khó mà lấy lại đột phá một cái cực hạn, bước lên một cái tầng thứ cao hơn độ cao. Khải trận, tại tất cả mọi người không khỏi vì cái này còn nghi vấn thời điểm, Kim Dương cổ tổ không khỏi hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn giữa thiên địa chấn động. Giờ này khắc này, nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm vị cổ tổ hoàn toàn là không thèm đếm xỉa, không chỉ là bọn hắn năm người muốn ở đây tử chiến đến cùng, chính là bọn hắn ở đây ngàn vạn đại quân, cũng giống vậy ôm lòng quyết muốn chết. Ở thời điểm này, nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm vị cổ tổ trong nội tâm chỗ vuốt ve quyết tâm, cũng không phải là muốn giết chết Lý Thất Dạ, hoặc là đánh bại Lý Thất Dạ, bọn hắn duy nhất hy vọng có thể làm được, chính là để Lý Thất Dạ dừng bước ở đây, nếu là có thể đạt tới điểm này, quản chi bọn hắn tất cả mọi người chiến tử, đó cũng là sẽ không tiếc. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, ngàn vạn đại quân trong nháy mắt mở ra tuyệt thế đại trận, theo tuyệt thế đại trận mở ra, nghe được ông thanh âm vang lên, trên mặt đất xuất hiện từng đầu thô to không gì sánh được trận văn, mỗi đầu trận văn đều giăng khắp nơi, mười phần phức tạp, cũng là mười phần ảo diệu. Ngay tại tất cả trận văn bị khởi động đằng sau, phát liền ngay trong chớp mắt này, ngàn vạn đại quân các đệ tử đều là huyết khí cuồn cuộn, như là triều dân một dạng. Tại thời khắc này, ngàn vạn đại quân huyết khí, đại đạo chi lực, đều giống như trong biển rộng triều dân, cuồn cuộn mà đến, có thể trong nháy mắt bao phủ hết thảy. Nhưng là, ở thời điểm này, huyết khí triều dân có thể bao phủ hết thảy này, cũng không có phóng lên tận trời, cũng không có quán chú tại nhiên kiếm thiên tôn bọn hắn năm vị cổ tổ trên thân. Nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, đại địa chấn động một chút, chỉ gặp ngàn vạn đại quân huyết khí triều dân trong nháy mắt quán chú vào trong tuyệt thế đại trận, toàn bộ tuyệt thế đại trận lập tức quang mang tăng vọt, tại oanh tiếng vang phía dưới, phóng lên tận trời, đánh vào thiên khung. Trong nháy mắt này, nghe được ba thanh âm bên tai không dứt. Chỉ gặp phía trên đại địa trận văn trong nháy mắt giống mạch xung một dạng hướng càng xa xôi đánh tới, tuyệt thế đại trận trận văn trong nháy mắt xông ra thời điểm, chia làm ba cổ, phân biệt xông về ba cái phương vị này chính là âm dương thiền môn, thiên lãng quốc, chu thiên môn nơi ở. Đây là, nhìn thấy thiên vạn đạo trận văn như là mạch xung một dạng phân biệt hướng riêng phần mình tông môn đánh tới, để không ít người cũng vì đó khẽ giật mình. Đây là muốn câu thông tông môn lực lượng, cách không tá ngự tông môn nội tình. Là rất tuyệt thế thủ đoạn. Thấy cảnh này, có đại giáo lão tổ biết ảo diệu, chậm chậm nói, quả thật là như vậy, sau một lát, nghe được oanh. Từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt, toàn bộ Bắc Tây Hoàng đều lay động. Tại thời khắc này, chỉ gặp âm dương thiền môn, chính là âm dương chi khí ngập trời cuồn cuộn, thiên lãng quốc chính là vang lên chân long thanh âm, như hoàng đạo tuyên hoành, mà tại chu thiên môn trên không, trong nháy mắt kiếm đạo xâm la. Vô số thần kiếm phóng lên tận trời, ba đại môn phái nội tình. nhìn thấy tại xa xôi chỗ, ba đại môn phái đều xuất hiện dị tượng, tất cả mọi người nhìn nhau một chút. Tại thời khắc này, vang tiếng vang bên tai không dứt, toàn bộ Bắc Tây Hoàng lay động, chỉ gặp âm dương thiền môn vị trí, âm dương chi khí như kinh đào hải lãng một dạng cuồn cuộn mà đến, vượt qua ngàn vạn dặm bầu trời, đánh thẳng tới, có dễ như trở bàn tay uy lực, nên như vậy âm dương chi khí quét sạch mà qua, không biết có bao nhiêu sinh linh, bao nhiêu tông môn cũng vì đó nơm nớp lo sợ. Cùng lúc đó, tại Thiên Lãng quốc phương hướng, hoàng khí như hồng, xuyên qua bầu trời, như là một đầu chân long một dạng, nương theo lấy tiếng long ngâm, trong nháy mắt vượt qua ngàn vạn dặm. Tại long ngâm phía dưới, thiên địa rung chuyển, chân long khí tức cũng là lập tức tràn ngập giữa thiên địa, để cho người ta không khỏi vì đó kính sợ. Mà tại Chu Thiên Môn vị trí, vang lên ức vạn thần kiếm huyết dài, tại ken, ken, ken thanh âm phía dưới, chỉ gặp kiếm đạo tuyên hoành, vô số kiếm phù trong nháy mắt dâng trào mà đến, như là một thanh khổng lồ không gì sánh được thần kiếm một dạng xé ra thiên địa, xuyên thủng không gian, sát phạt bá đạo, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó rùng mình. Cách xa ngàn vạn dặm, ba đại môn phái nội tình lực lượng đều có thể trong nháy mắt vượt qua, mà lại có bổ thiên địa, chém thời không chi thế, để bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chấn động theo, cũng không khỏi vì đó kinh dị. Ba đại môn phái nội tình cường đại, tại Bắc Tây Hoàng thật sự là khó có môn phái tới địch nổi. Nhìn thấy một màn như thế, không biết bao nhiêu người cũng bị ba đại môn phái cường đại nội tình mà uy hiếp ở. Tới, nhìn thấy ba cổ lực lượng đánh thẳng tới, Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ nhìn nhau một chút, ở thời điểm này, thắng bại liền nhìn một kích này, lên, trong nháy mắt này, Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ đều cùng hống một tiếng, tại thời khắc này, bọn hắn không giữ lại chút nào đánh ra chính mình tất cả lực lượng, triển khai đại đạo của chính mình, trong chớp mắt này, đáng sợ Thiên Tôn thần uy tàn phá bừa bãi lấy thiên địa, giống như tận thế gió lốc một dạng, có thể đem trong thiên địa tất cả phá hủy, nhưng là, Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn oanh lên tất cả lực lượng, triển khai đại đạo, cũng không phải là đánh phía Lý Thất Dạ, mà là môn hộ mở rộng, nên đón ông oanh tới riêng phần mình tông môn nội tình lực lượng. Oanh tiếng vang phía dưới, đáng sợ tông môn lực lượng trong nháy mắt trùng kích tại Nhiên Kiếm Thiên Tôn trên người của bọn hắn, Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn môn hộ mở rộng, tiếp nhận tất cả lực lượng trùng kích, tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, đại địa rung rẩy. Chỉ gặp Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ đem tông môn nội tình lực lượng chuyển hóa làm mình có, trong nháy mắt, tất cả lực lượng đều dung nạp vào trong cơ thể của mình. Tông môn nội tình lực lượng, đó là kinh khủng bực nào, sức mạnh đáng sợ cỡ nào, bình thường đệ tử cường giả, căn bản là không chịu đựng nổi lực lượng như vậy, nếu như vậy lực lượng một khi dung nạp vào thể nội, sẽ trong nháy mắt bạo thể bỏ mình. Nhưng, Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ, chung quy là cường đại nhất lão tổ. Đối với mình tông môn lực lượng đã là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, chuyển hóa dung nạp tông môn của mình nội tình lực lượng, đã là đạt đến thuận buồm xuôi gió trình độ. Khi Nhiên Kiếm Thiên Tôn năm vị cổ tổ bọn hắn đã dung nạp tất cả nội tình lực lượng đằng sau, vang tiếng vang, trên người bọn họ xí diễm tựa như là tận thế phong bạo một dạng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt vỡ vụn ức vạn tinh thần, chôn vùi tinh không, tại thời khắc này, bọn hắn tựa như là tồn tại chí cao vô thượng một dạng. Tại thời khắc này, bọn hắn chỗ sức mạnh bùng lên, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi rùng mình, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi run lập cập, tại lực lượng kinh khủng như vậy quét ngang phía dưới, giờ này khắc này, đã không biết có bao nhiêu người không chịu nổi, nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất, căn bản là không thể động đậy. Mở, tại thời khắc này, Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ đồng thời cùng kêu lên rống to, nghe được tư, tư, tư thiêu đốt không ngừng bên tai. Bọn hắn vậy mà đốt cháy chính mình chân huyết, trong nháy mắt này, bọn hắn vốn là đã đầy đủ lực lượng kinh khủng theo chân huyết đốt cháy, đó là điên cuồng tiêu thăng. Tại oanh minh phía dưới, nghe được răng rắc, răng rắc, răng rắc thanh âm vỡ vụn bên tai không dứt, tại bảo táp lực lượng vô địch phía dưới, không chỉ là đại địa xuất hiện từng đạo vết nứt, ngay cả toàn bộ không gian đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Ở thời điểm này, năm vị cổ tổ còn không có xuất thủ. Trên người bọn họ chỗ bảo táp đi ra lực lượng đều đã nứt vỡ không gian, nghiền nát đại địa, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, phải diệt thế sao? Tại dưới lực lượng khủng bố như vậy, không biết có bao nhiêu người oanh nằm ở phía trên đại địa, toàn thân run rẩy, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, hoàn toàn bị lực lượng khủng bố như vậy cho trấn áp, đây đã là Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn cường đại nhất trạng thái. Nhìn thấy bảo táp lực lượng có thể nứt vỡ không gian, nghiền ép đại địa. Rất nhiều cường giả rung lập cập, trận chiến này, coi như thắng được, bọn hắn cũng sẽ thọ nguyên hết sạch, nhất định bỏ mình. Có đại giáo lão tổ nhìn xem Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ điên cuồng thiêu đốt lên chính mình chân huyết, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn năm vị cổ tổ quyết nhất tử chiến, bọn hắn cũng không phải là trên miệng nói một chút mà thôi, bọn hắn đích đích xác xác là không thèm đếm xỉa, bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải làm cho Lý Thất Dạ dừng bước tại đây. Bọn hắn đều là thọ nguyên suy kiệt lão tổ, hiện tại bọn hắn liều mạng thiêu đốt lên chính mình chân huyết, không hề nghi ngờ, coi như cuối cùng bọn hắn có thế chiến thắng Lý Thất Dạ, bọn hắn cũng giống vậy sẽ thọ nguyên hao hết, cũng tất nhiên sẽ thân tử đạo tiêu. Nhưng là, Nhiên Kiếm Thiên Tôn bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có thể là triệt để như vậy không thèm đếm xỉa, lấy cái chết hộ tông môn. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.